Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, nông trường làm khách. 3. Converter Dung Kiều cầu phiếu trong đầu đang suy nghĩ mình phun lửa thức máy bay chiến đấu đâu. Liền bị Vương Phàm một câu nói cắt đứt. Lớn như vậy Ngọc Mễ đều là các ngươi nhà. Ngoặc kép, Lục Nhiễm Nguyên đẩy ra một cái cây bắp. Dùng ngón tay ở trên cao bên bấm một cái nói. Cái này một mảng lớn đều là nhà chúng ta. Chính là chồng bán cho bò đặc biệt thúc giục Mập Mục Trường. Bên này người nuôi bò tăng đến nhất định thời gian. Liền trực tiếp đem bò đưa vào vỗ béo Mục Trường. Đặc biệt nuôi. Như vậy bò liền dễ dàng ở trên phiêu. Cái này cứ ăn nhất định biết. Hắn nuôi bò sau này nhất định phải cùng loại này Mục Trường có lui tới. Cư An nghe nói, cái này ta biết, nhưng là ta không chuẩn bị làm như vậy. Ta chuẩn bị trực tiếp ở Mục Trường nuôi mập đang bán. Lục Nhiễm Nguyên lắc đầu một cái cười nói. Vậy ngươi cũng không hợp thôi. Bỏ ăn hết cỏ, không quá dễ dàng mập. Cần thời gian dài, mặc dù là thịt tương đối khá chút. Nhưng là hai cái rạch một cái kéo. Ngươi vẫn là có chút thua thiệt. Dù sao ta là vừa mới bắt đầu nuôi. Cùng ta thử nuôi đoạn thời gian. Nếu như không hợp coi là. Vậy ở điều chỉnh xong, cứ ăn giang tay ra. Bất đắc dĩ trả lời. Trong lòng nghĩ đến, làm sao có thể ta có không gian cỏ như vậy siêu cấp đại phách cách. Còn cần lo lắng bỏ không dễ nuôi. Vậy không bằng trực tiếp mua khối đậu hủ đụng chết tính. Vương Phàm vừa nghe vội vàng hướng cứ ăn nói. Cùng ngươi quyết định đưa bò đi vỗ béo Mục Trường lúc này cùng ta nói một tiếng. Ta sẽ không ăn các ngươi thịt bò. Vừa nghe đến vỗ béo. Ta thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu. Nói không chừng còn muốn tăng thêm chút loạn khởi tám hỏng bét đồ à. Lục Nhiễm Nguyên cười trả lời. Chú em ngươi quá nhạy cảm. Rất nhiều Mục Trường vỗ béo cũng biết này chút thuốc kháng sinh vân. Vân một ít thứ. Bây giờ cũng thảo luận, có phải hay không muốn nghiêm ngặt quy phạm loại này đâu. Có vài người cảm thấy loại này thịt bò ăn đối với thân thể con người có hại. Bây giờ một đám người giúp đang chuẩn bị nghiêm ngặt quy phạm Mục Trường cho phép tăng thêm đồ đâu. Vốn là rất nghiêm khắc, bây giờ càng nghiêm khắc. Cư An nói, thật giống như có những người này nói lên phải đem Mục Trường bò bác sĩ thú y kiểm tra. Đề cao đến mỗi một tháng 2 lần. Không biết đề nghị này có thể thông qua hay không. Nếu là mỗi tháng tới 1-2 lần bác sĩ thú y kiểm tra vậy thịt bò giá cả thì có nhìn. Lục Nhiễm Nguyên bĩu môi một cái. Khinh thường nói. Ai tới mua cái nợ này. Không nói khác. Ở Montana cũng đừng nghĩ thông qua. 1 tháng 2 lần. Thịt bò giá cả nói không chừng có thể lên gấp đôi. Ai tới gánh trách nhiệm này. Liền ngoài miệng kêu kêu mà thôi. Còn không có bác sĩ thú y kiểm tra 2 lần. Vừa thấy chính là bác sĩ thú y hiệp hội làm. Suy nghĩ nhiều mò tiền mà thôi. Cư An cười trả lời. Ta lúc ấy nghe nói cũng sợ hết hồn. Người này 1 tháng qua 2 lần. Vậy Mục Trường liền đừng làm gì khác. Cả ngày cùng đám này quỷ hút máu giao tiếp đi. Hơn nữa một thực hiện. Nhất đại bang tử trong Mục Trường nhỏ. Đặc biệt là gia đình Mục Trường không qua mấy tháng liền khen. Đám này khốn kiếp thật là ăn no chống đỡ. Lục Nhiễm Nguyên nói tiếp. Khua môi múa mép. Đám này chính khách sở trường nhất. Còn có chính là Obama hướng người giàu tăng thuế. Nói cho dễ nghe. Cuối cùng không giải quyết được gì. Nước Mỹ nhà giàu thuế vốn là cũng rất cao. Làm sao ở thêm. Ở tăng thêm mọi người cũng chạy. Nước Mỹ cũng chỉ không sai biệt lắm xong đời. Vương Phàm cười nói. Người dân Mỹ chẳng lẽ cũng không ghét giàu. Ngoặc kép, Lục Nhiễm Nguyên cười nói. Thông qua tay trắng dựng nghiệp trở thành nhà giàu chính là nước Mỹ mộng cuối cùng thể hiện. Người nói người Mỹ thù không ghét giàu. Nói xong những thứ này. Liền dẫn Cư An cùng Vương Phàm hai người lại đến ngoài ra một nơi trồng đầy hướng gì quỳ địa phương. Cư An vừa thấy. Khá lắm, dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh màu vàng óng hướng gì quỳ đại dương. Ngồi ở 4 bánh ở trên xem, đầy mắt cũng là sinh cơ bừng bừng xanh xanh. Đứng ở 4 bánh ở trên nhìn, chính là một mảng lớn màu vàng óng hướng gì quỳ hoa. So Cư An ở trong nước thấy hai ba bụi cây từ về khí thế mà nói. Cao không thiếu. Vương Phàm nhìn liền liền khen. Người đừng nói. Cái này khắp nhìn như thật là đẹp cực kỳ. Ngày hôm nay không mang máy chụp hình. Mang theo liền vỗ xuống tới. Đến lúc đó thả ta trong không gian đi. Tuyệt đối mắt sáng. Lục Nhiễm Nguyên vui vẻ nói. Người muốn là vui vẻ liền sau này thường tới. Dù sao ta nơi này cũng thuận lợi. Lần sau làm máy bay bay thẳng thành phố Great Falls. Ngày ngày đều có chuyến bay. So Louis Tao dễ dàng hơn. Cư An cười một chút nói. Vậy khá tốt. Ta còn tiết kiệm mấy bữa tiền cơm. Người thường tới. Ta nơi này không thu cơm của ngươi tiền. Muốn ăn gì, Lục Nhiễm Nguyên nghe Cư An vừa nói như vậy. Ha ha cười lên, Vương Phàm chỉ Cư An nói. Ngươi người này càng ngày càng nhỏ tức giận. Khó trách người ta nói càng có tiền càng keo kiệt đâu. Ngươi nhất định chính là sống tài liệu giảng dạy à. Mấy người đang nói đùa trước. Liền nghe được mấy tiếng mô tô tiếng kèn. Quay đầu vừa thấy, Thường Đông Na mở chiếc bốn bánh qua tới. Đến mấy người bên cạnh. Dừng xe nói, ta mới vừa đi hỏi hạ, hai nhà có 6 con heo con phải ra bán ra, ngươi xem ngươi muốn mấy cái, chúng ta cùng sẽ đi mua lại. Cư An suy nghĩ một chút nói, vậy thì 6 đều muốn, dù sao ta nơi đó địa phương lớn trước đâu, nuôi mấy cái heo con không có vấn đề. Thường Đông Na gật đầu cười nói, vậy ta trở về thì gọi điện thoại cho bọn hắn, cùng các ngươi nhìn xong ở đi mua. Nói xong hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm gật đầu một cái. Liền phát động mô tô bốn bánh đi về. Lục Nhiễm Nguyên mang Cư An cùng Vương Phàm tiếp tục đi thăm một chút đi. Đi một hồi, Cư An liền thấy được một người thích đồ. Chồng ở chung với nhau một mảnh màu trắng ong mật dương. Nhất thời cảm thấy, mẹ kiếp, thật là muốn cái gì tới cái gì à? Liền đối với Lục Nhiễm Nguyên nói. Cái này ong mật cũng là nhà các ngươi nuôi. Ngoặc kép, Lục Nhiễm Nguyên cười nói. Không phải nông trường chúng ta. Người khác ở chỗ này thả nuôi. Chúng ta nơi nào có công phu dày vò những thứ này món đồ. Làm sao ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú? Ngoặc kép, Cư An cười trả lời. Ta đang suy nghĩ thiếu làm một chút trở về nuôi đâu. Mang ta đi qua hỏi một chút. Ta vừa vặn làm một ít. Muốn còn muốn trở về nước thời điểm làm một ít đâu. Lục Nhiễm Nguyên cười nói. Liền mấy con ong mật còn đáng giá ngươi trở về nước đi mua. Đến lúc đó vận vào nước Mỹ cũng đủ ngươi phiền toái. Cư An bị Lục Nhiễm Nguyên nhìn có chút ngại quá. Chẳng lẽ nói cho ngươi ta có không gian. Mua thả đi vào được rồi. Căn bản không cần qua Mỹ hoa hai nước quan thuế. Lục Nhiễm Nguyên mang hai người. Theo ong mật dương đi một hồi, liền nhìn thấy một cái người da trắng hơn 50 tuổi. Lục Nhiễm Nguyên đi lên cùng người da trắng lên tiếng chào hỏi. Liền chỉ ong mật cái dương nói. Tommy, ta một người bạn muốn mua một ít ong mật. Tommy cười cùng Cư An Vương Phàm hai người đâu bắt tay một cái. Như vậy xin hỏi ngươi mật nguyên bao lớn? Là chút gì thực vật? Cư An vừa nghe mật nguyên, sững sốt một chút. Dì tử kêu mật nguyên cũng không biết đây. Sau đó vừa nghe thực vật suy nghĩ một chút đại khái chính là hoa đi. Chính là một mảnh lều lớn các loại. Ít một chút. Tommy suy nghĩ một chút dao động lắc đầu nói. Vậy cũng nuôi không là cái gì ong mật. Như vậy đi ta cho ngươi thiếu làm một chút. Ngươi trước lấy về dưỡng một chút nói. Ngươi mật nguyên có chút quá nhỏ. Nói xong đi mấy bước. Cầm lên mấy cái mang xa cái mũ phân cho Cư An ba người. Sau đó liền đánh mở một cái ong mật trong dương. Từ bên trong lấy ra một cái vách ngăn dạng đồ. Phía trên đóng đầy rậm rạp chằng chịt ong mật. Tommy cẩn thận quan sát hướng về phía Cư An giải thích. Cái gì là ong chúa? Cái gì là ong đực? Những là ong thợ vân. Vân, lại cầm lên một cái lông mềm tra tử. Nhẹ nhàng cà xuống một ít ong mật. Liền đưa cái này vách ngăn thả vào một cái khác không ong mật trong dương. Tiếp theo lại đại khái dạy hạ Cư An làm sao hái mật. Vân, Vân nói một đống lớn. Cư An chính là hái mật thời điểm nghe tương đối cẩn thận. Còn lại nghe đều là mô lăng cái nào cũng được. hắn liền chuẩn bị ong mật lấy được trực tiếp ném trong không gian đi. Muốn ăn mật ong thời điểm biết làm sao mới có thể hái được mật là được. Ngươi còn trông cậy vào hắn có thể bảo vệ thùng nuôi ong. Tommy nếu là biết cư ăn trong lòng nghĩ như thế nào. Nói không chừng cư ăn luôn dễ ong mật lông cũng đừng nghĩ lấy đi. Nghe một hồi, cư ăn liền gật đầu. Bày tỏ mình biết xong hết rồi. Liền hỏi Tommy những thứ này bán thế nào. Tommy suy nghĩ một chút. Liền cho ra một cái giá cách. Cư ăn cũng không có trả giá mười mấy đô la. Cũng không biết nên làm sao thay cho đi. Chính là để cho Tommy lại lấy mấy cái vách ngăn dạng đồ bỏ vào cư ăn thùng nuôi ong. Gật đầu đồng ý giá cả. Tommy lại tìm một cái lồng. Bao lại thùng nuôi ong. Nói là giúp đưa đến cư ăn trong xe. Đoàn người mới đi gian nhà đi về phía. Đến xe bên cạnh. Cư ăn mở cốp xe ra. Để cho Tommy giúp đem thùng nuôi ong bỏ vào phía sau. Bàn giao xong. Tommy liền cùng ba người nắm lấy tay. Cáo từ, cư ăn xem sắc trời cũng là không còn sớm liền dẫn Vương Phàm chuẩn bị trở về mục trường. Đến trong phòng cùng ông cụ chào tạm biệt. Sau đó sẽ vợ chồng Lục Nhiễm Nguyên dưới sự dẫn dắt. Đi tới hàng xóm của bọn họ trong nhà. Mua 6 con heo con trai trai. Liền cùng Lục Nhiễm Nguyên vợ chồng tố cáo đường. Lúc sắp đi, cư ăn còn nhắc nhở hai người. Qua 2 ngày nhất định phải đến mình đi nơi nào. Để cho mình cũng hết sức tận tình địa chủ. Thường Đông Na cười nói. Tiểu cư, yên tâm đi. Không quên được. Ngày mốt ta sẽ để cho lão Lục đã qua. Vương Phàm cũng nói. Đừng à, mang theo ông cụ. Các ngươi một nhà đều đi. Bây giờ tiểu tử này bên trong mục trường. Cơ bản cũng là hai người chúng ta người. Các ngươi tới chúng ta cũng náo nhiệt chút. Lục Nhiễm Nguyên cười giải thích. Chúng ta ngược lại là suy nghĩ đầy đủ đi. Nhưng là trong nhà này tổng phải có một người đi. Không thể mọi người cũng đi chơi. Nhà cũng không cần. Cư An nhìn xuống nói. Vậy ngày mốt ta cùng Vương Phàm liền ở nhà chờ các ngươi tới. Nói xong hướng về phía bọn họ khoát tay một cái. Lên xe. Cùng Vương Phàm cũng ở trên lúc tới. Liền chạy xe. Chờ xe đầu điều chuyển lúc tới. Đem thân thể đưa ra cửa kính xe. Cùng đứng ở ven đường Lục Nhiễm Nguyên vợ chồng lần nữa vẫy tay làm cái đường. Mới lái xe theo tới đường về phía trước đi tới. Đi mấy bước, thấy được trong kính chiếu hậu hai người cưỡi mô tô bóng người dần dần biến mất. Cư An mới nhấn ga. Một đường đi mình mục trường phương hướng đi tới. Trên đường ngược lại là không làm sao nghe âm nhạc. Ngược lại là mấy con heo con nói nhỏ thanh không ngừng. Chọc cho Vương Phàm than phiền không dứt. Ngươi cái này mấy con heo con tử cũng thật làm ầm ĩ. Gọi ta trong lòng không được tự nhiên. Cư An liếc nhìn Vương Phàm nói. Em gái ngươi, sau này tới ta nơi này thịt heo ngươi chờ ăn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cao/nối/tsuong/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.